Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, tập kích Nidra. 351, Linh mũi chân vừa chạm đất, còn chưa tới kịp đứng vững, chỉ thấy cương thi Lino, bị hắn chặt đứt phần cổ vết cát, phun máu lượng tiến một bước gia tăng, đầu đầu cũng có mục nát huyết dịch báo thù vị. Cương thi Lino ngực một trận nhúc nhích hở ra, tựa như là một con chuột trên mặt đất dưới nệm mặt tán loạn đồng dạng. Đồng thời truyền đến làm người ta sợ hãi, kéo kẹt thanh âm. Linh vội vàng đẩy ra sau lưng công chúa Muso, cạch. Cương thi Lino trước ngực cơ bắp nổ tung, mảnh vụn nổ thành một đoàn huyết vụ, mà tại cương thi Lino ngực thì duỗi ra một cái thật dài quỷ đầu. Cái này quỷ đầu hàm răng giống như là tạp nhạp đinh sắt đồng dạng đâm vào. Chất đầy phần miệng, khe hở có huyết dịch cùng mảnh vụn, toàn thân bốc lên nóng hổi huyết khí, liền phảng phất một cái từ chảo nóng bên trong sống lại đầu người. Đáng tiếc cái này đầu người tựa hồ bị đun sôi, đến mức da chóc thịt bong, hai mắt chảy nước đặc, phát ra điệp điệp, chói tai cười quái dị. Midner chán ghét kêu to. Đây là cái gì? Linh chỉ xem liếc mắt cái kia từ cương thi Lino trong cơ thể duỗi ra quỷ đầu, liền có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Cương thi Lino đã chết, chợt khôi phục năng lực hành động, hướng về phía Linh phi nước đại đánh tới. Mà quỷ đầu cũng giống một đầu hung ác roi, đem chính mình hẹp dài thân thể hất lên, đâm về Linh, tốc độ quá nhanh, Linh lấy làm kinh hãi. Hắn perfect guard khởi động tốc độ, thậm chí vượt qua binh sĩ nổ súng. Thế nhưng chỉ ký sinh tại cương thi Lino trong cơ thể quỷ đầu, tốc độ càng là lạ thường nhanh, đến mức Linh một cái perfect guard đều không có dọn xong tư thế. Trong tay Hylian Shield, soạt, bị hung hăng va chạm một cái, tuột tay dương trên không trung, mà Linh thì gặp quỷ đầu hướng về phía đầu mình, cắn xé mà đi, miệng biên giới giống như là xe lửa cao tốc chạy lúc sương mù, bốc lên máu lăn tăn dịch nhờn. Ha, Linh đưa tay chính là một kiếm, đem hắn đón đỡ chắc chắn. Master suốt lưỡi kiếm cắm ở quỷ đầu cái kia hung hiểm trên hàm răng, quá cứng. Quỷ đầu hàm răng trình độ cứng cáp cũng vượt qua có thể Linh tưởng tượng. Hắn như vậy rằng co, thế mà cũng cảm thấy phí sức. Nhưng cái này tự nhiên không phải cực hạn của hắn. Hai mắt phóng xuất ra tia sáng, trước ngực sinh tam giác chi lực sáng lên, ba viên hình tam giác trong nháy mắt trở thành nóng rực cháy đỏ rực. Kiếm khí phong mang bắn ra, quỷ đầu trong nháy mắt trên dưới cái một nửa sụp đổ ra. Mà tình hình nguy hiểm còn không có kết thúc. Cái kia cương thi Lino tại dùng trước ngực bạo liệt quỷ đầu trùng kích Linh thời khắc, hai cái buộc chặt hai tay kiếm cánh tay, đột nhiên đem hai cái đại kiếm vung bổ về phía Linh. Linh đang chuẩn bị vận dụng bullet tam hay là phân thân chi lực lúc, công chúa Muso cùng đầu vai Midner lập tức dùng hành động chứng minh các nàng lại tới đây không phải xem trò vui. Midner nhảy lên một cái, tiếp nhận không trung thủy tinh Hylian Shield, cau mày nói, thật nặng nha. Mắt thấy một cái hai tay kiếm hung ác chém vào Linh eo nháy mắt, Midner âm tàn cười một tiếng, đây là thứ quỷ gì? Bắt lấy thủy tinh tấm chắn, xem như một thanh phi tiêu, đem chém bay hướng hai tay kiếm. Thủy tinh Hylian siêu hô hô xoay tròn, chung quanh truyền bá tản ra reality stone màu đỏ sậm ánh sáng. Những nơi đi qua, không gian lưu lại một đạo mơ hồ vết tích. Sắc bén như thế, liền không gian đều vì rừng dao động. Công chúa Muso bên kia cũng cơ hồ là trong nháy mắt khởi động. Nàng vừa hối tiếc sự thất thố của mình, dù sao cũng là cái nữ hài tử, trông thấy xấu như vậy lậu đồ vật liền sẽ khó chịu. Ra ngoài bù đắp tâm tính, nhô ra trong tay Zelda suốt, nhắm chuẩn Cương Thi Ly nổ tay kia cánh tay. Cái này cánh tay nắm lấy một thanh khác, hai tay kiếm như là tiêu thương đồng dạng ném bắn về phía Linh đầu. Đi thôi, khẽ hô một tiếng. Trong tay Zelda suốt đồng dạng ném ra, giống như là một viên thoáng qua liền mất lưu tinh. Chớp mắt liền đối với vọt tới đâm tới mà đến hai tay kiếm đến cái cây kim so với cọng dâu. Vừa mới tiếp xúc, thô to rắn chắc hai tay kiếm liền giống như là giấy làm đồng dạng xé rách ra, vặn vẹo vụn sắt giống như mảnh đạn va chạm mặt đất cùng chung quanh cây cối. Mà công chúa Muso Zelda suốt thì giống như là xuyên qua một mảnh mây khói, nửa điểm trở ngại đều không có sinh ra, đâm vào Cương Thi Ly nổ trái tim bộ vị. Midner ném ra thủy tinh hai Lion siêu, ứng thanh đem hai tay kiếm nện thành hai đoạn, cắm vào mặt đất không có 2/3. Hai bên nguy cơ phân biệt bị Midner cùng công chúa Muso tiếp xúc. Linh yên tâm lớn mật phóng thích lực lượng, thân thể bị ánh sáng màu vàng bao phủ, tại tia sáng quét sạch hình người thời khắc, ong ánh chi cực kiếm khí vượt mọi trông gai, như là bọt nước đồng dạng đẩy lên hoàng kim Lino trước mặt. Lực lượng cường đại trong nháy mắt để cỗ này bẩn thỉu quái vật to lớn thân thể hóa thành bột phấn. Nha Hầu đứng tại gai ngược kịch độc cự xà trên thân. Cái này vô cùng đáng thương xà mạnh mẽ bị Hầu đập vỡ trong miệng gai ngược, miệng thấm lấy rất nhiều máu, hẳn là không sống nổi. Natasha nghiêng thân thể hướng phía phóng thích điện quang mũi tên trong rừng cây, định hướng đánh ra một phát theo dõi viên đạn, sau đó nói ra: "Vep, mục tiêu đã tìm tới, là 8 con Electric Lizophers." "A nha." Vep vội vàng điều khiển lên Iron Man, lung tung thâu nhập một đống lớn chỉ lệnh, nhưng là Tony nghiên chế trí tuệ nhân tạo hệ thống phụ trợ, cũng không phải ăn chay, lập tức từ vai, chân, xiết bộ nhô ra hộ giáp. Đại lượng cỡ nhỏ đạn đạo toát ra sương mù sông ra, giống như là cá bơi bầy, một đầu xuyên não, đi theo Natasha định vị viên đạn, xông vào rừng rậm ở trong. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc dẫn đến đại lượng cây cối sụp đổ, mà mấy cái gào thảm Electric Lizophers nổ bay lên thiên không, không biết hướng chỗ nào rơi đi. Linh lợi dụng từ lực bắt lấy khí, viện trợ công chúa Muso thu hồi Zelda suốt. Lúc này phía trên đã dính đầy ác tâm dịch nhờn. Linh thân thể thổi qua một đoạn điện quang, tại Zelda suốt bên trên qua lại lấp lóe hai lần. Điện quang tịnh hóa đằng sau, Zelda suốt khôi phục nguyên bản sạch sẽ sáng tỏ. Công chúa Muso cười tiếp nhận Linh đưa tới kiếm, nhưng là sắc mặt lại không tốt lắm. Vừa tới, cứ như vậy một món lễ lớn, xem ra mảnh này rừng mưa có chút ý tứ. Linh cũng nhẹ gật đầu. Không sai, nơi này quái vật hung ác trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn, xa so với giải cứu Nidra Din Rao lúc tao ngộ địch nhân cường hãn. Nơi này Ganon khí tức cao hơn trên địa cầu bất luận cái gì một mảnh nơi hẻo lánh, mà vừa lúc bị rừng mưa phía trên lâu dài không tiêu tan mây đen chỗ ngăn cản, đến mức Linh cùng Nidra đều không có phát giác được. Cũng không biết Pharos ở chỗ này bị bao nhiêu khổ. Roger nói, chúng ta mau mau hành động đi. Đám người gật đầu, Zelda phóng xuất ra chim bay, xoay quanh trên không trung, cảnh giác chung quanh. Trận này lữ hành mở đầu liền rõ ràng lấy nồng đậm mùi máu tanh. Mà tại Zelda bọn người ở tại rừng mưa đụng phải trước nay chưa từng có trùng kích lúc. Tại Nam Mỹ Uruguay, Nidra khắp nơi quay trở ra, đồng thời kêu la hai tiếng, hy vọng có thể gây nên Pharos phát giác. Hắn cũng không biết Linh đã tìm kiếm được Pharos tung tích, cũng không biết mười mấy khung mang theo đại lượng vũ khí chiến cơ từ nước Mỹ xuất phát, hướng phía hắn cấp tốc chạy đi. Nơi đó cũng tại tập kết không biết quân đội. Toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban cao cấp nhất vũ trang quan chỉ huy, Tại 5 phút đồng hồ trước, truyền đạt một cái mệnh lệnh, oanh tạc Uruguay nơi đó cư dân, đồng thời giá họa Nidra, nhờ vào đó lý do, đem băng chi thần Long Chu sát. 352, xảy ra khác một quân 352 lúc này Quicksilver bọn người ngay tại Avenger căn cứ trên ghế salon nằm. Thì, Natasha cùng Roger đi theo Link đi tìm Pharos. Đám này mới Avenger, tại một ngày ban đầu huấn về sau, lại khôi phục thanh nhàn. Quicksilver tức giận bất bình hướng bỏ vào trong miệng lấy khoai tây chiên. Thật là, không có chút nào tin tưởng chúng ta. Để chúng ta đi khẳng định hiệu suất gấp bội, làm không tốt hiện tại đã tìm tới Pharos, ngay tại trên đường về nhà đâu. Scarlet Witch cũng gật gật đầu. Đội trưởng cùng Natasha rõ ràng liền không có coi chúng ta là làm một chuyện sao. Tức giận, Falcon tuổi lớn hơn, cùng đám này người trẻ tuổi tiếng nói chung không nhiều, nhưng là nghe bọn hắn nâng lên Roger, lập tức nói, đó là vì lo lắng an toàn của các ngươi, bởi vì các ngươi là tay mơ, mà lại là cùng bọn hắn đối đầu qua tay mơ. Loki thời khắc đều không quên đổ thêm dầu vào lửa. Không biết từ nơi nào chuyển đến Asgard loại kia rộng lượng ghế nằm cùng cái bàn. Trong tay là cổ phác chén rượu, uống vào những 3.000 năm rượu ngon. Một bộ chính mình là nơi này chủ nhân bộ dáng. Scarlet Witch đối với Loki là một cái mặt quỷ. Hơi, vậy vị này cùng chúng ta huấn luyện chung bị Roger giống ngươi. Là ai à nha? Ta nhớ được, à... Trên mạng có quan hệ với ngươi bị Link treo lên đánh video. Loki chén rượu rơi trên mặt đất. Hắn há to mồm. Làm sao có thể? Lúc ấy, Vision ở một bên thành thật nói ra. Lúc ấy rất hỗn loạn. Nhưng là Stark tiên sinh Iron Man bên trên. Có chuyên môn thu chiến đấu máy ghi chép. Cho nên sao? Loki đột nhiên ngồi dậy. Giận dữ hét. Tony Stark. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Lúc này Tony một mặt mệt mỏi đi tới. Tại Avenger ngoài trụ sở. Có toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban nhân viên đi theo. Để Tony xẹp một bụng lửa. Vừa rồi Tony bỗng nhiên một cái đua xe. Đem đám này không buông tha hắn người vứt bỏ. Vừa vặn nghe thấy Loki đối với trong suốt đỉnh gầm thét. Sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn. Cao giọng nói. Ta nghe thấy được, ngươi không cần giống lớn tiếng như vậy. Nếu như ngươi muốn nếm thử một cái Veronica phía trên đồ vật lợi hại, ngươi đại khái có thể giống. Loki liếc lắc tóc của mình, nổi giận đùng đùng đi tới. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đem những cái kia video cho xóa. Nếu không, Tony cười xấu xa lấy. Nếu không cái gì, ngươi cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Loki trước mắt triệt để bị Tony bọn người công nhận, cho nên Tony cũng không sợ hãi Loki tổn thương hắn dù cho muốn thương tổn. Hiện tại Tony cũng không sợ, Loki sau lưng chính là Vision đám kia tiểu gia hỏa. Loki khơm bay ra khỏi sóng lớn, Loki đã đỏ lên vì tức mắt, nhưng là hắn cười một tiếng, âm ngoan cơ hồ cùng trước mặt Tony đầu gặp mặt. Phàm nhân! Ngươi quên thân phận của ta sao? Thủ đoạn đối phó với các ngươi, ta còn nhiều. Tony chẳng thèm ngó tới. Ngươi là dự định để ngươi dầu mỡ tính tóc chất tóc lây cho ta sao? Loki bỗng nhiên trên thân tia sáng nở rộ. Quay người lại, liền biến thành Tony Stark bộ dáng. Cùng trước mặt chân nhân giống nhau như đúc. Đồng dạng thiếp thân âu phục. Rượu đỏ thành ý. Màu trà đỏ kính mát, cùng cái kia tỉ mỉ điêu khắc râu ria. Tony trông thấy Loki biến thành hình dạng của hắn. Có chút chần chờ, người nghĩ lừa qua Jarvis sao? Đừng suy nghĩ, Iron Man nội bộ có ta đặc thù phân biệt phương thức. Dù cho ta nhân bản ra một cái ta, tại không có ta bản nhân cho phép, cũng vô pháp sử dụng Iron Man. Loki giống như đúc học Tony dáng vẻ. Ôm mánh tay, thân thể khẽ nghiêng, ngả ngớn dương lên cái cằm. Ngươi cho rằng ta sẽ làm loại kia chuyện nhàm chán sao? Ngươi nhìn ta gương mặt này, nhìn nhìn lại ngươi trương này, nếu như ngươi dẫn lửa ta, ta mang theo gương mặt này, đi ra ngoài đại náo một hồi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại điện thoại tin tức phần mềm bên trong trông thấy. Ngươi cùng một vị nào đó cường tráng huấn luyện viên thể hình chuyện xấu. Tony hít vào một hơi, Loki chiêu này quá độc ác. Tony vội vàng cười một tiếng, trở mặt tốc độ cực nhanh, rất thân mật ôm Loki cổ. Được rồi, xóa video mà thôi, dễ thương lượng. Vision nhút nhát đi tới. Stark tiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? Vision đối với Tony rất xem trọng, nhìn ra hắn mỏi mệt. Tony cười nói, tạm được, cùng một đám ngang ngược người ở chung thời gian quá dài. Liền dễ dàng dã rời, đừng nhìn ta dạng này, thân thể ta kỳ thật rất cường tráng, chí ít để sống đến 120 tuổi. Loki đẩy ra Tony, biến thành Roger bộ dáng, nói đùa tựa như hỏi. Đám kia cuồng vọng phàm nhân còn dự định làm cái gì? Muốn cho Avenger mỗi người đưa tặng một nhà đơn độc lại xa hoa ngục giam sao? Tony gật gật đầu. Không sai, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Hơn nữa là loại kia không cho tiền lương. Loki lần nữa biến thành Joseph bộ dáng. Không bằng để cho ta đi toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban nơi đó chơi đùa. Ta dùng cái này tấm tướng mạo hạ lệnh, để ủy ban toàn thể nhân viên mua sắm Link Figure. Tony cười nói, ý kiến hay, đáng tiếc Joseph bản nhân cũng là cái không có thuốc chữa người đây này. Vision bỗng nhiên hỏi lần nữa, chẳng lẽ Joseph tại lần kia sự tình về sau, liền không cùng Stark tiên sinh ngươi liên lạc qua sao? Tony nói, không sai, lại nói. Hắn cũng không có cùng ta giao lưu ý nguyện. Người này nha, sao Steve còn muốn cố chấp? Vian trầm ngâm nói, không, đây không phải sự tình tốt. Hắn khả năng đã khai thác hành động gì? Ta có dự cảm. Loki cười nhạo, tiểu cô nương, ngươi dự cảm có thể nói cho ta. Sau khi lớn lên Linh sẽ là hình dáng ra sao không? Mà Tony nghe được Vision lời nói, lúc này cũng phát giác không đúng, gián đoạn câu thông bước kế tiếp hẳn là Quicksilver cấp tốc lôi kéo Scarlet Witch xông lại, để cho ta tới, ta cái kia lão nam nhân văn phòng coi trọng một chuyến liền tốt. Tony hừ một tiếng, thanh niên, tốc độ của ngươi so ra kém ở tại mạng lưới hoàn cảnh bên trong Jarvis. Để hắn đi thôi, Avenger đại sảnh. Bỗng nhiên vang vọng Jarvis tỉnh táo thanh âm. Được rồi, tiên sinh, Vision khắp nơi mong chờ. Nàng đặc biệt ưa thích nói chuyện với Jarvis. Không biết vì cái gì? Tony nói lầm bầm, hy vọng có khác cái gì xấu tình báo, tiên sinh. Có phần không ổn tin tức phải nói cho ngươi. Đáng chết, khóe miệng cong lên. Tony nói ra, nói đi. Joseph đã đem quân đội vây công Avenger căn cứ sao? Kia thật là quá tệ. Chúng ta nhưng không có nhiều như vậy sandwich chiêu đãi đám bọn hắn. Jarvis nói ra, Joseph đã hạ lệnh cho toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban tự chuẩn bị quân đoàn cao cấp nhất quan. Chỉ huy mệnh lệnh để hắn phái người đi Nam Mỹ, tập kích ở nơi đó Nidra, cũng tạo ra dân chúng thương vong sự cố. Tốt giá họa cho Nidra. Đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tony lại mắng một câu đáng chết. Vision nhíu mày. Thần Long sao? Joseph vì cái gì cùng Thần Long không qua được? Tony đã từ Zelda nơi đó biết được tin tức. Trầm giọng nói. Không phải Joseph cùng Thần Long không qua được. Mà là Ganon cùng Thần Long không qua được. Chọn thời cơ tốt. Đúng lúc là Linh không có ở đây thời điểm. Hắn mặt lạnh lấy chắp tay trước ngực, sau đó đối với xa xa Falcon vẫy tay, đem mới một nhóm Avenger thành viên tụ ở trước mặt mình. Tony nói ra, một đầu vô hại Thần Long, cùng còn chưa kịp ăn cơm trưa vô tội quần chúng, sắp chết thảm tại tà ác người trong tay. Hiện tại là Avenger hành động thời điểm, hắn trầm giọng nói, Linh bọn hắn đi cứu Thần Long. chúng ta cũng có nhiệm vụ giống nhau. Quicksilver cùng Scarlet Witch vui vẻ vỗ tay một cái, nhưng là Vision cùng Falcon cũng không cỡ nào cao hứng. Dù sao bọn hắn đối với chiến tranh lý giải cao hơn tại Quicksilver cùng Scarlet Witch hai đứa bé. Ngoài trụ sở, hai chiếc toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban xe đen vọt thẳng vào, không bảo vệ mặt cỏ ra hỏa thật nên đi Siberia đào khoai tây. Tony cười nhìn Loki, nghĩ đóng vai ta sao? Loki gật gật đầu, có chút phỏng đoán ra Tony suy nghĩ. Ngươi đóng vai tất cả chúng ta, an vị tại Avenger căn cứ bên trong, cùng đám này vô lễ ra hỏa quần nhau, mà chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tony phân phó xong, liền thở dài một hơi. Ta tốt xấu là đã cứu tổng thống người, kết quả loại đãi ngộ này chúng ta đi, làm mấy tên sắc mặt bất thiện ủy ban tổ giám sát không để ý ngăn cản. Đi vào căn cứ trong đại sảnh, liền thấy Tony, Vision, Quicksilver, Scarlet Witch, Falcon, bọn người lặng yên uống trà, biểu lộ rất già mồm. Cầm đầu quan viên âm thanh lạnh lùng nói, Stark tiên sinh, ngươi tự tiện rời khỏi chúng ta giám sát, ngươi muốn làm cái gì? Tony nhướng mày cười một tiếng, hắc, mấy vị soái ca, đến ngồi, liền đem nơi này trở thành là nhà mình, đừng khách khí. Cái này Stark ngữ khí rất quái lạ. Mấy tên người áo đen liếc nhau, quét mắt chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, Link, Roger, Natasha, Zelda người đâu? Tony cười một tiếng, đi Congo du lịch. Làm sao? Chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn cho các ngươi mua hộ điểm châu Phi trái cây sao? Cầm đầu quan viên lạnh giọng nói, Avenger phi pháp rời khỏi quốc cảnh, biết đây là tội gì tên sao? Tony nhếch miệng, tùy tiện, cái này không có quan hệ gì với ta, để bọn hắn chính mình cùng ngươi giải thích. Đúng rồi, ta muốn đối mấy cái này mới Avenger tiến hành huấn luyện cơ mật, xin các ngươi tạm thời rời khỏi đi. Cầm đầu quan viên không có chút nào muốn đi ý tứ. Hắn biết toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban quân đội ngay tại tiến về Uruguay, nhiệm vụ của hắn một trong chính là tại kế hoạch thành công trước trông coi ở Avenger đám người. Loki vai trò Tony buông buông tay, đã các ngươi không nguyện ý đi vậy liền lưu tại bên này đi. Bọn nhỏ bắt đầu 1 2 3 nhảy, một người áo đen lặng lẽ đối với cầm đầu quan viên nói ra, cái này Stark rất kỳ quái, có phải hay không có vấn đề gì? Cầm đầu quan viên cười lạnh một tiếng, cái này ỷ vào phụ thân cơ nghiệp Hoa Hoa công tử, tính tình vốn là giống như Chihuahua đồng dạng tính tình đa dạng. Mặc kệ nó, bọn hắn không có chú ý tới. Căn cứ phía sau, một nhà chiến cơ im lặng bay lên không trung. Tony đã mặc tốt Iron Man. Đối với ngay tại mặc thử mới chiến y Falcon nói, mới chiến y thế nào? Falcon khó chịu giật giật quần, có chút căng, ngoặc kép, Tony, không sao, càng tu thân. Vision điều ra toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban tư liệu, 50 khung xe hình máy bay chiến đấu, đại lượng mà đối diện trống rỗng bộ đội, điên cuồng. Jarvis cực nhanh kiểm tra lấy tin tức liên quan tới Nidra. Bỗng nhiên báo cáo nhanh cho Tony nói, tiên sinh, Nidra đã đụng phải tập kích. Tony nhìn thoáng qua Vision, chờ đã không kịp, chúng ta đi. Thế là biết bay hai người, cấp tốc thoát ly chiến cơ, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Nam Mỹ. Falcon sâu cau mày, thế giới các quốc gia làm sao có thể cho phép loại võ trang này lực lượng tổ chức xuất hiện? Quicksilver nhún nhún vai, vẫn tốt chứ, toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban trước người, có thể liền đạn hạt nhân đều có. Nghe nói tổ chức này chính là ở thế giới an toàn ủy ban trên cơ sở thành lập. Phương châm càng thêm cấp tiến. Scarlet Witch bỗng nhiên kêu lên, ca, thanh âm có chút sợ hãi. Quicksilver quay đầu, làm sao rồi? Cái kia, Tony rời khỏi.